Chương 703, Cao Ly bánh nướng. Canh thứ tư, kết thúc công việc len ken sân so tài nêu lên, Singapore người chơi Met Nha sử dụng cực hạn lảng tránh kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, lảng tránh đề thăng 150%, né tránh SUT đề thăng 25%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây quần áo tình hình gió, lượn lờ ở tại linh động cùng tiễn thủ trên người, la lị mỹ nữ làn váy hơi rung nhẹ, lộ ra hai cái tuyết trắng bóng loáng chân. Linh động cung tiễn thủ kỹ năng này, thể hiện ra khỏi nàng cao mẫn tiệp, cao né tránh thêm linh hoạt đặc điểm. Mà đối diện liệp ảnh cung tiễn thủ hoa nở hoa tàn thì khỏe miệng khẽ nhếch, một cánh tay vung lên, đem một đoàn màu tím cuồng phong trùm lên vũ khí của mình bên trên len ken sân so tài nêu lên. Úc sở chơi li a người chơi hoa nở hoa tàn sử dụng liệp sát tức giận kỹ năng, vật lý tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 150%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 20%. Phá vỡ thuộc tính để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây kỹ năng này, tựa hồ là chuyên môn vì khắc chế mét nha cực hạn lảng tránh mà vận chuyển. Buồn bán đi ra kỹ năng, tuy là ta không có xem qua hoa nở hoa tàn thủ tràng trận đấu, nhưng từ khỏe miệng nàng khẽ nết trong lúc biểu lộ, ta liền biết nàng bạo lực thêm điểm cung tiễn thủ, né tránh cùng chúng mục tiêu toàn bộ nhờ bị giáp, tờ cờ thời điểm, chủ yếu dựa vào kỹ năng này nhưng mà... Đang ở trận đấu mới vừa đọc xong một giây sau cùng thời điểm, hí kịch hóa một màn xuất hiện. Mét nha đột nhiên thân thể mềm mại run lên, tiến vào ẩn thân trạng thái tình hình này, hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nhưng mà, hoa nở hoa tàn phản ứng thật nhanh, lập tức dương lên trong tay trường cung, hướng phía mét nha mới vừa ẩn thân địa phương thả ra vũ tiễn nhưng mà, mét nha đột nhiên hủy bỏ ẩn thân, trực tiếp mở ra chính mình lảng tránh kỹ năng, tránh được một lần này càn quét, sau đó... Em ái thân thể ở giữa không trung nhảy lên, từ phía sau lưng liên tục lấy ra 6 mũi. Tên, động tác trên tay cực nhanh, cư nhiên trước khi rơi xuống đất đã đem 6 mũi tên đánh ra ngoài phong linh bắn liên tục nhưng mà, liệp ảnh cung tiễn thủ trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng, trực tiếp chống lại rất mét nha kỹ năng, càng là mượn lảng tránh trong nháy mắt tạo thành thời gian khoảng cách, đem vật cầm trong tay trường cung kéo thành một cái đầy thắng. Vô cùng mạnh lực đạo thả ra một đạo cuốn mạnh từ sắt phong khí tên thú ma mũi tên ở giữa không trung đã lộ ra một con lão ưng. Hình dạng, lao thẳng tới mét nha đi, một mũi tên này một ngày trúng mục tiêu mét nha, hậu quả làm người ta khó có thể tưởng tượng nhưng mà, khiến cho người bất khả tư nghị là, mét nha thân thể đột nhiên hướng về sau vạch ra một cái bóng mờ, cư nhiên lấy kinh người né tránh lực tránh ra một mũi tên này, trong tay càng là lấy cực nhanh tốc độ bắn ra một cái tiễn. Tên vạch ra một cái kinh người độ cung đập vào hoa nở hoa tàn trên vai len ken sân so tài nêu lên, người chơi mét nha sử dụng gió thở. Kích thương nguyệt kỹ năng, né tránh người chơi hoa nở hoa tàn thú ma mũi tên kỹ năng, cũng đối với người chơi hoa nở hoa tàn tạo thành 4.878 năm điểm thương tổn hoa nở hoa tàn lượng máu nhất thời rất không đến 1/3 chẳng diện, trong lúc nhất thời hướng phía đối với mét nha có lợi vô cùng phương hướng phát triển nhưng mà... Coi như mét xuề ở rơi xuống đất trong nháy mắt lại một lần nữa từ bao đựng tên rút ra mũi tên thời điểm, hoa nở hoa tàn lại không tưởng được hướng nàng vọt mạnh đi qua. Cũng ở cách mét nha chỉ có chừng 5 thước thời điểm, cư nhiên tiêu thất lúc này, cùng dại khó sửa đổi không khỏi thở dài, xong, tiểu la lì thua. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, chúng ta tựa hồ là nghe được cái cổ vặn gãy thanh âm, lại nhìn một cái màn hình lớn, mét nha hai mắt đã không linh. Từ từ dựa vào ở tại hoa nở hoa tàn trên người. Len ken sân so tài nêu lên, Singapore người chơi mét nha bị Úc sở chơi li a người chơi hoa nở hoa tàn liệp sát kỹ năng công kích, tổn thất 1.556-70 điểm HP len ken sân so tài nêu lên. Chúc mừng Úc sở chơi li a người chơi hoa nở hoa tàn lấy được tranh tài thắng lợi, thành công tấn cấp ASEAN Cup 16 mạnh mẽ mét nha là chậm rãi từ hoa nở hoa tàn trong lòng hóa thành ngân quang biến mất. Nguyên nhân không rõ, chỉ là ở nàng sau khi biến mất, ta thấy được hoa nở hoa tàn hung giáp bên trên đã dính vào một tầng vết máu. Giờ khắc này, ta toàn bộ hiểu, vì vậy, ta vỗ tay. Làm hai cái mỹ nữ người chơi tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, mét nha đã không nhịn được chạy tới hoa nở hoa tàn bên người, cười nói với nàng, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, bằng không ta mất hồn rồi. Hoa nở hoa tàn thì vẻ mặt thay náy, thật xin lỗi, mét nha. Ta dùng cái này kỹ năng thật sự là bất đắc dĩ. Mét nha hé miệng cười, ha ha, có thể buộc hành hương số 5 mầm móng sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng. Ta tương đối ý đây này hoa nở hoa tàn không khỏi sờ sờ mét nha như nước mái tóc. Mét nha, đánh xong trận đấu, ở lại Úc Sở Chây Li A ngây người 2 ngày đi, ta muốn hảo hảo mà chiêu đãi ngươi cùng phi phạm các huynh đệ tỉ muội. Mét nha cười thật ngọt ngào, tốt tốt ta ở đây nhìn xuống lấy, trong lòng cũng cảm thấy một tia cảm giác mát, hoa nở hoa tàn là cái rất cô gái thiện lương, chỉ là cái này chức nghiệp ẩn nhậm chức tương đối tàn nhẫn, từng chiêu bị mất mạng, từng chiêu hung hãn, vừa mới cái kia liệp sắt đánh ra thương tổn cao tới 3454-52 điểm, bằng có thể chớp nhoáng giết hết mét nha 2 lần, hơn nữa, kỹ năng hiệu quả cũng không cần nói, nếu như hoa nở hoa tàn vừa rồi lòng dạ ác độc một điểm, chính như mét nha. Từng nói, nàng thực sự là mất hồn rồi. Sau đó trận thứ 2 trong tranh tài, Phỉ Nhi chỉ dùng lúc 10 giây đồng hồ, liền đánh bại Triều Tiên tuyển thủ Thiêu Đốt Đâm Chim. Chính như cuồng dại khó sửa đổi từng nói, Phỉ Nhi cùng hoa nở hoa tàn dắt tay tấn cấp 16 mạnh mẽ. Mà ập tổ chung, thủ trang trận đấu, đêm tối mê tỉnh cực kỳ khách khí 3 năm lần đập chết 34 vương tử, làm cho 34 vương tử có thể thuận lợi mua hàng trước giờ về nhà đường về vé máy bay. Một khác chàng trận đấu, thì là từ Mục Thương đánh với Hàn Quốc tuyển thủ Cao Ly Đồ Chua. Ta cũng không biết vì sao, Mục Thương là cười đi lên khán đài, cười phi thường hài lòng dị thường rực rỡ, tựa hồ là ăn hài lòng quả. Mà đối phương, Cao Ly Đồ Chua thì là nén đủ lực, ở Long Chi Ảnh, Nguyệt Chi Mị, Sợ Thiên Lôi cùng giang quen tay đám người chúc phúc dưới, đi lên nơi so tài. Không trải qua chàng sau đó, không biết vì sao. Long Chi Ảnh trên mặt treo lên một nụ cười khổ. Mục Thương đi lên sân khấu sau đó, cực kỳ khách khí đi tới Cao Ly Đồ Chua bên người, đưa tay ra, mà cao ngạo người Hàn Quốc vô cùng khinh thường cùng hắn nắm tay, sau đó từ trong túi móc ra một cái khăn tay, lặp đi lặp lại lau nhiều lần, sau đó đem khăn tay bỏ vào trong túi. Mục Thương chứng kiến tình cảnh này, không khỏi thở dài, cũng từ trong túi móc ra một cái khăn tay, xoa xoa tay sau đó, tiện tay ném vào sân khấu một bên trong ống nổ. Ai, quá, không có cách nào khác nhất tổ tô muốn. Cao Ly Đồ Chua mặt nhất thời biến thành màu đỏ tím. Dưới trận Long Chi Ảnh càng là bất đắc dĩ mắng vài câu. Trải qua Phỉ Nhi phiên dịch, ta mới biết được, mấy câu nói kia ý là, Đồ Chua, ngươi cái này không có kiến thức, không phải nghiên cứu lịch sử tên A hoàn toàn chính xác. Ở nửa thế kỷ trước, chúng ta Chu Tổng Lý liền đã từng dùng Mục Thương phương thức. Đối phó quá dùng Cao Ly Đồ Chua phương thức này nhục nhã chính mình ngoại quốc bạn bè, nhất thời làm cho nên đồng chí Mục Trường khẩu nốc. Cạn lời không trả lời được. Cho nên nói, Trung Quốc nhân dân uy nghiêm và trí tuệ phải không dung khiêu khích, ngươi dám với khiêu khích đồng thời, nhất định phải làm xong vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị. Sau đó, hai cái người chơi tiến vào trận đấu trạng thái. Làm thân ảnh của hai người xuất hiện ở tràng địa thượng thời điểm. Cao Ly Đồ Chua đã rút tay ra trung độ lửa lượn quanh trường kiếm, kiêu ngạo vô cùng nói rằng, tiểu tử, nghe nói ngươi là sẽ vở chi na đệ nhất đạo tạc à, ngày hôm nay ta liền muốn dùng thanh kiếm này đem ngươi tả cờ ra lột Mục Thương không khỏi hít sâu một hơi thở, chảo nhĩ nạo thai nhìn dưới mặt đất, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ đạc, ôi chao, đi đâu rồi, đi đâu chứ Cao Ly Đồ Chua không khỏi sức sở, ngươi ở đây tìm cái gì Mục Thương buồn bực nói, huynh đệ à. Ta đang tìm ngươi mà ta, ngươi vừa rồi thổi một cái nghiêu, da mặt đều rơi dưới đất, ngươi không có cảm giác đã tới chưa ha ha ha. Bên ngoài sân truyền đến một hồi cười vang Long Chi Ảnh nhất thời nổi giận, lớn tiếng hướng về phía màn hình lớn mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, đứng mất mặt, mau đánh trận đấu đi nhìn Cao Ly Đồ Chua cái này không có chuyện tìm quất dáng vẻ, ta đều có điểm thay Long Chi Ảnh buồn bực, loại này mặt hàng cũng có thể làm chức nghiệp thận, cái... Này Hàn Quốc nhân tài đều chạy đi đâu Phỉ Nhi cười nhạt, hết cách rồi, Long Chi Ảnh ám ảnh quân đoàn ở Hàn Quốc khu là đệ nhất quân đoàn, giang quen tay cùng Cao Ly Đồ Chua lại là biểu đệ của hắn, hắn đương nhiên muốn giúp đỡ bọn họ, mặc dù cái này Cao Ly Đồ Chua nói không đứng đắn, làm việc cũng rất kém cỏi, nhưng là hết cách rồi, Long Chi Ảnh chính là cương chịu hắn. Cho nên ta nói, Long Chi Ảnh so ra kém huyết anh đảo. Phỉ Nhi gật đầu, cái này quả thực, nhưng mà nếu như nói trò chơi thiên phú, huyết anh đào so với Long Chi Ảnh còn là muốn thoáng chỗ thua kém một điểm. Cái này Long Chi Ảnh thao tác năng lực khá vô cùng, cộng thêm trong nhà lại rất có tiền, cho nên dựa vào gia tộc và năng lực của mình, rất nhanh thì đem ám ảnh quân đoàn khởi động tới. Ha ha, có một gọi Lý Cương 33 chính là tốt, đổi rõ ràng ta cũng nhận thức một cái Lý Cương làm 33 ta trêu ghẹo nói. Thôi đi, nếu nói như vậy, ta giống như ngươi tuyệt giao. Thuận tiện đem muội tử của ngươi tất cả đều bắt góc. ta mồ hôi lạnh lâm ly, nhất thời không nói. Lúc trước ngoài lề cũng có một kết thúc, theo đếm ngược thời gian kết thúc, hai cái người chơi lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thế nhưng, vừa mới giao thủ, hai người chênh lệch cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ, mục thương bất luận là từ chạy chỗ vẫn là kỹ năng hàm tiếp bên trên, đều muốn vượt qua xa Cao Ly đồ chua không chỉ là một cấp bậc, cả người như QNZ là một đạo ưu linh, lúc gần lúc hiện, đánh Cao Ly đồ chua căn bản là tìm không thấy Nam Bắc. Cao Ly đồ chua trong tay thanh kia phẩm cấp không thấp trường kiếm thời gian rất lâu đều là nằm ở trong không khí rời rạc trạng thái. Mà mục thương cũng vô cùng xấu tính, đánh vài cái liền nghỉ một lát, rất xa chạy đi, chờ đấy Cao Ly đồ chua uống thuốc máu sau đó, tới nữa đánh hai cái, lòng vòng như vậy đến đáp lại, tổng cộng chơi hà nờ ư ở cờ lựa nờ dê có 5 phút đồng hồ, mà ở bên ngoài sân, Long Chi Ảnh nhiều lần đứng lên, hướng về phía màn hình lớn cuồng loạn đều, chỉ tiếc. Màn hình lớn trong Cao Ly đồ chua là không nghe được. Bất quá, Cao Ly đồ chua đã ở sau 5 phút lĩnh ngộ qua đây, mà giờ khắc này, trên người của hắn đã bị mục thương dao găm rào thất linh bắt lạc, đều nhanh thành phế đồng lạn thiết. Hắn thở hổn hển nói, mẹ kiếp, ngươi ở đây chơi ta mục thương bất đắc dĩ nói, ngươi thằng nhãi này không nên gọi Cao Ly đồ chua, hẳn là cải danh gọi Cao Ly bánh nướng, có ý tứ ngươi là ở quá SBDO ngu đang khi nói chuyện. Mục thương thân ảnh tại hắn phía sau chỉ có một thước địa phương, đột nhiên tiêu thất.